Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, Linh Hồn Gặp Gỡ. Không khí run rẩy. Akumo cùng ma nhân đấu. Từng tầng sóng gợn khuếch tán. Uy thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, hai người quấn quýt lấy nhau. Chiến đấu khó phân thắng bại. Ma nhân lấy gần như vô hạn phục sinh có thể lực khắc chế siêu Saiya thần năng lượng mạnh mẽ. Giờ khắc này Akumo xác thực vượt qua cực hạn. Nắm giữ cùng ma nhân so sánh lẫn nhau thực lực. Nhưng ở thể lực lên vẫn cứ chênh lệch một tầng hơn nữa. Lấy hợp lực biến thân siêu Saiya thần cụ có thời gian hạn chế. Một khi vượt qua thời gian, sẽ khôi phục nguyên dạng Raditz có thể thấy. Akumo không thể thắng. Chỉ là, cuộc chiến đấu này đến tột cùng sẽ làm sao phát triển tựa hồ đã không lại do chính mình chủ đạo. Hai đạo không ngừng thoáng hiện bóng người một lớn một nhỏ trên không trung dao động. Hàn mang nhào sóc Akumo một bên né tránh ma nhân tiến công. Vừa nắm đúng thời cơ phát động sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Sóng khí công cùng quyền cước luân phiên xung kích ma nhân bị lần lượt xuyên thủng thân thể. Mỗi cái bộ phận bị nổ tung, nát tan thậm chí hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng là lại một lần thứ gây dựng lại trên mặt đất. Những người khác căn bản không thấy được chiến đấu sẽ phát triển đến một bước nào. Bọn họ cảm thấy Akumo chiếm cứ nhất định ưu thế. Có hoan hô, có yên lặng BBD trốn ở phế tích bên trong. Kinh hãi địa nhìn lên bầu trời bên trong, tất cả hắn mới là kinh hãi nhất một cái. Trước bị thừa nhận vô địch ma nhân, lại cùng người Saiya đánh thành bộ dáng này. Quả thực khó có thể tin tưởng được hắn muốn thất bại sao. Nghĩ đến ma nhân bị đánh bại sau khi chính mình tình cảnh, mặc dù là BBD cũng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người không được. Không thể liền như vậy để người Saiya đắc thủ. Chỉ có thể từ bỏ ma nhân, để cho các ngươi đều đi chết. BBD cắn lanh lảnh hàm răng, tàn bạo mà phát sinh hanh thanh. Hắn lấy ra một khối kết tinh. Đây là ma nhân ban đầu bị chế tạo ra thời điểm lợi dụng vật liệu. Trải qua thời gian dài rằng giặc lắng đọng, lượng lớn tư liệu sống chỉ còn dư lại ngần ấy có điều. Hắc ám ma đạo sư nhóm nghiên cứu rất nhiều thời đại viễn cổ tư liệu. Rốt cục được một điểm liên quan với khống chế ma nhân tâm đắc nhiều lần đi ly dùng nguyên thủy vật. Liệu, có thể làm nổ ma nhân. Cùng loại nguyên tố chạm vào nhau. Thông qua thần chú liên tiếp. Có thể trung hòa chế tạo ma nhân thần kỳ vật liệu chất lượng dập tắt đồng thời. Ma nhân sẽ thả ra năng lượng khổng lồ. Loại này năng lượng đủ để hủy diệt Akumo. Thậm chí hủy diệt nhiều thứ hơn, cụ thể lớn bao nhiêu phá hoại năng lực. BBD cũng không dám tưởng tượng. Mục đích của hắn là đem Akumo chờ một đám người Saiya tiêu diệt sạch sẽ. Bao quát Raditz, BBD một tay nắm chặt kết tinh. Một tay nắm chặt quyền. Sắc mặt âm trầm, sát ý bỗng nhiên bắn ra, lồng phòng hộ. Hắn đầu tiên vì chính mình gây một tầng bảo vệ. Sau đó bắt đầu đọc thần chú ma đạo sư nhóm tỉ mỉ nghiên cứu hồi lâu mới phá giải một phần bí mật. Giờ khắc này phát huy tác dụng, Raditz biến sắc mặt. Phát hiện không đúng, ma nhân không lại cuồng bạo địa tiến công. Không lý trí điên cuồng đột nhiên đình trệ. Lại như bị một loại nào đó không hiểu ra sao sức mạnh khống chế, nó chỉ là đang gọi. Đang gầm thét, từng tiếng dường như ngàn vạn dã thú cùng nhau gào thét. Gây nên gió mạnh cùng sa mạc lại phải biến đổi hóa sao. Akumo cũng không biết ma nhân có động tác gì. Chỉ cảm thấy kỳ quái. Thân thể dừng lại trên không trung. Cảnh giới địa quan tâm ma nhân 3 giây đồng hồ sau. Ma nhân tiếp tục bành trướng thêm. Bỗng nhiên lại một lần tăng trưởng thể tích. Nguyên bản liền to lớn không gì so sánh được ma nhân lần thứ hai che đậy thiên nhật. Giống như là muốn hồi phục đến đem chỉnh cái tinh cầu bao phủ mức độ. Người muốn làm gì? Akumo kinh ngạc, nhưng là nguyên thủy nhất ma nhân không có cùng người câu thông năng lực. Giờ khắc này nó đang đứng ở bị cáo chế trạng thái. Thân thể không tự chủ được ma nhân trong cơ thể sao động cùng thích giết chóc bản tính nhưng không. Có biến mất, gào thét bên trong ngâm đầy sát ý, hắn muốn hủy diệt nơi này, Raditz lạnh lùng nói, cái gì? Akumo lăng không ngẩn ra, Không thể, như vậy tất cả mọi người đều sẽ chết. Ma nhân năng lực mạnh bao nhiêu? Akumo tràn đầy lĩnh hội. Trình độ như thế này năng lượng nếu như không hề bảo lưu địa lan truyền đến trên tinh cầu. Chỉ có một kết quả hủy diệt tất cả khủng bố lạnh giá trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Akumo run rẩy, không chút do dự nào nhằm phía ma nhân hắn dường như tia chớp màu đỏ. Xạ tới bầu trời BBD nhìn chúng rồi thời cơ. Làm nổ kết tinh, náo động năng lượng cùng ma nhân hô ứng. Thần chú có hiệu lực, bỗng nhiên bạo phát. Năng lượng kinh khủng bọc lại Akumo, lấy ma nhân thân thể làm trung tâm khuếch tán đến chỉnh cái tinh cầu. Thậm chí ngoại bộ tinh hệ như vậy năng lượng khổng lồ, coi như hủy diệt một mảnh ngân hà cũng có thể. Đáng chết, muốn không muốn ra tay đây. Raditz có chút do dự, chính mình không thuộc về nơi này. Tùy tiện ra tay rất có thể quấy rầy lịch sử, vẫn là do hắn đi đây. Nhìn thấy Akumo đã sắp muốn tiếp cận siêu Saiya thần cực hạn, đến liền là chịu chết, Raditz trong lòng càng né qua một vẻ không đành lòng mặc kệ. Ra tay, Raditz khẽ cắn răng, làm ra quyết định. Raditz điều động năng lượng, muốn cầm cố lại ma nhân nổ tung uy lực khuếch tán. Mà đột nhiên ngừng lại, hắn phát hiện đã có người sớm một bước như thế làm Akumo vì ngăn cản ma nhân. Đem sức sống của chính mình chuyển hóa thành tiếp tục duy trì siêu Saiya thần động lực. Đồng thời lấy chính mình hết thảy năng lượng đi trung hòa ma nhân nổ tung, liền Raditz đều kinh ngạc. Dù là chính mình cũng không hiểu dùng như thế nào mệnh đem đổi lấy siêu Saiya thần trạng thái. Mà một mực Akumo làm được. Tận quan tâm chính mình không phải cái thời đại này người. Nhưng vừa trong nháy mắt Raditz cũng nổi lên lòng trắc ẩn. Muốn cứu Akumo, không nghĩ tới phần này vĩ đại cuối cùng vẫn là do Akumo để hoàn thành. Do hắn cứu vớt tất cả, Akumo điên cuồng lấy ra tính mạng của chính mình năng lượng. Thân thể cấp tốc khô quắt xuống. Thế nhưng cái kia siêu Saiya thần ánh sáng nhưng che lại tất cả. Điên cuồng cùng ma nhân chống đỡ. A. Hắn điên cuồng giống to. Đỏ đậm bên trong nổi lên lóng lánh kim quang. Nhân sinh tia chớp, người Saiya kiêu ngạo ánh sáng. Đúng, người Saiya chính là sáng tạo kỳ tích chủng tộc. Ở người Saiya nơi này, không có cái gì không thể. Ma nhân, cho ta hủy diệt. Hống, ma nhân cũng cuối cùng bạo phát. Như dã thú gào thét, nó không ngừng phá. Thân thể từng khối dập tắt, sau đó đẩy ra đủ để hủy diệt tinh hệ nổ tung. Akumo chống lại, thân thể hầu như hòa vào hư không. Cái kia mãnh liệt ánh sáng cùng chấn động kịch liệt, ảnh hưởng gần như toàn bộ vũ trụ. Raditz vẫn là yên lặng ra tay rồi. Hắn duy trì vũ trụ cân bằng, nhưng không cách nào trợ giúp giờ khắc này thiêu đốt sinh mệnh Akumo oanh. Theo một tiếng nổ vang, BBD kết tinh tiêu vong, ma nhân hủy diệt cũng tiến vào kết thúc. Khủng bố nổ tung đem hành tinh vỡ vụn, kéo hướng về phía phương hướng khác nhau. Akumo ở trong vũ trụ hóa thành bột mịn, thiêu đốt hết cuối cùng một giọt máu. BBD mau theo nổ tung hùng vĩ sức mạnh thoát đi, bay về phía vũ trụ nơi sâu xa. Mà ma nhân còn sót lại một phần phiêu bạt đến trong vũ trụ sống sót sau tai nạn. Đám người Saiya ở tàn bại trên tinh cầu ngơ ngác mà nhìn về chân trời. Nhìn chăm chú ngôi sao Akumo, vì là người Saiya lưu lại mồi lửa. Chính mình nhưng vĩnh viễn biến mất rồi. Namek tinh. Đại trưởng lão chính đang minh tưởng. Linh hồn của hắn đột nhiên cùng một cái khác linh hồn gặp gỡ. Hai cái vĩ đại linh hồn ở vào thời khắc này va chạm ra đốm lửa. Thần thức tương giao. Lẫn nhau xem đối phương. Người Namek là một cái thần kỳ chủng tộc. Đại trưởng lão càng là ủng có thật nhiều làm người thán phục siêu năng lực. Đang cùng Akumo gặp gỡ sau khi, đại trưởng lão đem tất cả ghi lại ở dự ngôn thư lên thần hủy diệt giới. Beerus chính đang cung điện nơi sâu xa ngủ say. Đột nhiên một cái giật mình. Ở mộng cảnh nơi sâu xa phảng phất cùng một cái linh hồn gặp gỡ. Thần mộng cảnh cùng người thường không giống. Bọn họ thường thường có thể nhận ra được một ít thần kỳ đồ vật. Tỉ như vừa vặn nào đó cái linh hồn hoặc là sóng điện não đồn đại bên trong. Thần còn có thể lấy này đến báo trước tương lai. Cứ việc chân chính ứng nghiệm sự kiện cũng không nhiều, Beerus chưa bao giờ như thế mãnh liệt cảm. Giác, vắng lặng hồi lâu, hắn đột nhiên ở buồn ngủ bên trong phát hiện làm người kích động tồn tại thế. Nhưng trong mộng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn cùng Akumo gặp thoáng qua. Siêu Saiya thần khắc sâu ấn tượng địa ghi lại ở Beerus trong tiềm thức Akumo linh hồn du đãng vũ trụ. Cuối cùng, đi tới Raditz trước mặt rất khó tưởng tượng linh hồn lại không có trực tiếp tiêu vong. Mà có thể cùng người sống gặp mặt, Raditz thậm chí rõ ràng địa nhìn thấy Akumo khuôn mặt tươi cười. Bên tai nghe được một tiếng ta hiểu rõ. Cảm tạ, lại đi nhìn lên. Akumo linh hồn đã không gặp. Hóa thành bụi, thân thể cũng mạn vào vũ trụ. Tìm cũng tìm không gặp, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.